Chương 9. Chiếc thắt lưng xương người. Nếu nói truyền thuyết ma quỷ nào phổ biến nhất ở Thái Lan, có lẽ chính là câu chuyện người vợ ma Ma Enak. Hầu như tất cả người Thái Lan đều tin rằng câu chuyện này có thực. Truyền thuyết kể rằng, vào đầu thế kỷ 19, tại Phra Khanong có một đôi vợ chồng, người vợ tên Nát, người chồng tên Mát. Nát vừa mang thai thì chồng bị bắt đi lính. Sau đó, trong lúc sinh con, Nát đã chết vì sinh khó. Bà đỡ đã lấy trộm chiếc nhẫn cưới của Nát, sau đó gọi người làng đến chôn hai mẹ con. Đến tối, khi bà ta cầm chiếc nhẫn soi trên đèn dầu, bỗng thấy Nát từ trên trần nhà thò tay ra nói, trả nhẫn cho tôi. Vì rất yêu chồng nên dù đã chết, linh hồn Nát vẫn quanh quẩn ở nhà đợi chồng về. Khi Mát trở về, gặp lại vợ con thì vui mừng không xiết. Mát rất yêu vợ, và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của dân làng là anh đang sống với người vợ ma. Tất cả những người nói ra sự thật đều chết bất đắc kỳ tử. Một hôm, trong lúc Nát làm món nộm đu đủ, quả chanh rơi xuống đất. Trong lúc vội vã, Nát liền vươn cánh tay xuống dưới sàn nhặt lên. Người Thái Lan ở nhà sàn nên sàn nhà cách mặt đất phải đến 2 mét. Lúc này, Mát mới tin vợ mình là ma, bèn cúi người xuống nhìn qua hắn, thấy vợ và con mình là hai xác chết thối rữa. Mát sợ hãi chạy đến chùa Oát Mahabut. Nát đuổi theo, nhưng vì không thể vào được trong chùa, nên đứng bên ngoài cầu xin chồng quay về. Nát bị Phật Quang đánh đến chết đi sống lại, cô rất căm giận tăng lữ, và tàn sát những tăng lữ ngăn cản cô tìm chồng. Mọi người liền mời đến một vị pháp sư rất cao tay để thu phục Nát. Để chế ngự hồn ma của Nát, nhà sư đã cắt một mảnh xương trán của cô để khảm vào thắt lưng, rồi đeo cho đến kết đời. Làm vậy, tức là gắn linh hồn của Nát vào đó, đeo trên người vị đại sư có tấm lòng từ bi nhất, sẽ chế ngự được hồn ma. Còn nếu chẳng may chiếc thắt lưng rơi vào tay người xấu, Nát sẽ được phóng thích. Truyền thuyết nói rằng, không biết chiếc thắt lưng hiện đang lưu lạc ở đâu. 1. Hai thằng tôi vội vã quay về bệnh viện, nhèm nhút như ma chôn ma vùi, tóc tai phờ phạc khiến bác sĩ trực đêm hết hồn. Còn may là trên đường về, chúng tôi đã khoắn được hai bộ quần áo phơi trong sân của một gia đình nông dân, bằng không cứ trần trùng trục chạy về, nếu không bị tống vào đồn cảnh sát thì cũng bị chích roi điện, tiêm thuốc mê rồi đưa thẳng đến khoa tâm thần. Về đến nơi, Nguyệt Bính nhét cho Dắt và cô y tá mỗi người một con dung. Họ nôn ra hai cục gì đen sì như phân chuột. Tôi nghĩ đến con cá vàng sống trong bụng mình bao nhiêu năm nay, ruột gan lại nhộn nhạo mất một hồi. Hai người vẫn hôn mê. Nguyệt Bính đưa cô y tá về phòng trực rồi quay vào ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi cũng không dám quấy nhiễu nó. Bao lâu nay nó đã dồn nén quá nhiều bí mật trong lòng, giờ được giải thoát, hẳn là cảm xúc đang rất phức tạp. Một lát sau, Nguyệt Bính tháo giày, ngã người xuống ghế ngủ tiếp. Bầu trời đã chuyển sang màu trắng bạc. Tôi không ngủ được bèn lôi cuốn sách cổ mà Nguyệt Bính đưa cho ra đọc để giết thời gian. Mép sách cong queo, cứng ngắc, chắc cũng cổ lắm rồi. Dở trang đầu tiên, thấy lù lù 8 con chữ lớn, muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Quỳ hoa bảo điển. Lật trang tiếp theo, thấy một hàng chữ mới tinh. Bí ngô, tao đùa đấy. Nguyệt Bính. Tôi dở khóc dở cười. Cái thằng Nguyệt Bính này cũng rảnh thật đấy. Tôi tiện tay dở tiếp, thấy la liệt những kiến thức phong thủy, ngũ hành, đông y, đều là những thứ tôi chưa biết đến bao giờ, rất nhiều chỗ đọc cứ u u cạc cạc. Còn có đủ thứ hình vẽ trận pháp. Tôi đọc rất hào hứng. Càng đọc, càng thấy thú vị. 2. Một tia nắng sớm mai lọt qua khe cửa sổ, rọi xuống nền nhà ấm ướt. Hơi nước bốc lên, uống công tia sáng. Nguyệt Bính vươn vai ngồi dậy. Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên ngồi im. Nó giơ tay với lấy đôi giày, nhưng lại chụp phải không khí. Ớ. Nó lại với thêm cái nữa, rõ ràng đôi giày lù lù ngay trước mặt nhưng không thể chạm vào được. Mặt tôi tỉnh queo, sao thế? Nguyệt Bính ngẫm nghĩ một lát, mặt hơi tái đi, Bí Ngô, cẩn thận, có vấn đề. Khéo tối qua trên đường về đã dính phải ma ngõ rồi. Ma ngõ là ma mảnh thường nấp trong những ngõ ngách chật hẹp, bẩn thỉu, ô uế, hôi hám, không có người ở, thích đi lại lúc nửa đêm, thường ám vào những người say rượu. Một số người say rượu về nhà lại khóc lóc om sòm, nói năng lảm nhảm toàn chuyện ma quỷ, tức là bị ma ngõ ám vào người. Cách giải rất đơn giản, cho tắm nước nóng rồi bôi dầu bạc hà lên bốn huyệt nê hoàng, chiên trung, thiên đột, nghênh hương. Mùi hương này khiến lũ ma quỷ thích hôi thối bẩn thỉu không chịu đựng được, sẽ phải tháo chạy. Điều này, tôi cũng chỉ vừa mới đọc được trong sách. Nguyệt Bính chân trần nhảy xuống đất, hết sợ cái này lại lật cái kia, mặt mũi vô cùng căng thẳng. Tôi cũng ra cái điều kinh ngạc, có chuyện gì thế mày? Nguyệt Bính nhăn nhó, không có âm khí, cũng không thấy có vật lạ. Tôi đã văng đôi giày đến trước mặt nó, chỉ là đôi giày thôi mà, cứ chuyện bé xé ra to. Thằng Nguyệt Bính này đúng là thông minh không ngờ, Bí Ngô, sao mày làm được thế? Tao đã sắp xếp một trận pháp mê hình đơn giản. Tôi giơ hai cuốn sách lên. Trận pháp mê hình. Nguyệt Bính đi giày vào chân,

Vậy thì anh ta nói không hiểu sao bị Duan lừa bắt thì chắc là đúng như vậy rồi. Phòng phụ đạo tâm lý của Jack ở phía tây trường đại học Chiang Mai. Tới nơi, chúng tôi nhìn thấy một anh chàng đầu tóc bù xù đang ngồi hút thuốc lá phì phèo trên bậc thềm, mặt đất xung quanh tung tóe đầu mẩu thuốc. Đây là một việc rất hiếm thấy ở Thái Lan, vì người Thái Lan rất ưa sạch sẽ, tôi chưa thấy ai vứt đầu mẩu thuốc lung tung cả, khác hẳn với nước chúng tôi. Jack nhíu mày. Anh kia ngẩng đầu nhìn lên. Tôi giật mình đánh thót. 4. Trên đường tới đây, tôi đã biết anh ta tên là Thái Sâm, từng là một nhà biên kịch nhỏ kim đạo diễn hạng bét, không biết chập mạch ở đâu mà tự dưng muốn quay phim ma, mới chạy sang Thái Lan học biên kịch. Kết quả vừa sang đây đã bỏ rơi người vợ trong nước, sống chung với một nữ sinh người Thái Lan. Nửa năm trước, cô nữ sinh bỗng dưng nổi tiếng, vụt cái thành minh tinh, thế là bỏ rơi ngay anh ta. Thần kinh bị kích động, anh ta liền mắc bệnh hoang tưởng. Bởi vậy, trên đường đến đây, tôi cứ lầm bầm chửi rủa con người bội bạc. Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng của anh ta, tôi lại cảm thấy sự việc có vẻ không đơn giản. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào có bộ dạng như vậy. Không phải là anh ta xấu xí, trông còn ưa nhìn nữa là khác, nhưng tướng mạo trông lại đầy sát khí. Theo như những gì tôi đã đọc được trong hai cuốn sách kia, tướng mạo cũng có ngũ hành, nếu kết hợp hài hòa, ngũ hành tương sinh, đời người sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu kết hợp lẫm khẩm, ngũ hành tương khắc, cuộc đời sẽ trùng trùng tai họa. Nói một cách đơn giản thì người cao gầy thuộc mộc, người khô nhọn thuộc hỏa, người vững chãi thuộc thổ, người vuông vức thuộc kim, người béo tròn thuộc thủy. Thể hình hòa hợp với mệnh lý ngũ hành sẽ cát lợi. Bởi vậy người to béo muốn giảm béo, người gầy gò muốn tăng cân, trước hết phải xem có hòa hợp với mệnh lý hay không đã, kẻo lại càng thay đổi càng xui xẻo. Thái Sâm gầy đét, tóc và lông mày đều thưa thớt, sống mũi dài thẳng, yết hầu lồi hẳn lên, tai vểnh và nhọn, ngón tay gầy dài, trắng xanh, đều là đặc trưng của người hình mộc điển hình. Mệnh cách của loại người này cũng tạm được, thành công khá muộn, tính cách nghiêm túc, không a dua, không thích khoe khoang, nhưng khá cố chấp. Nhưng da anh ta lại vàng quạt, ánh mắt lơ đãng, ngồi mà cứ liên tục vặn vẹo, hai chân trông chẳng vững vàng tẹo nào, rõ ràng là đại kỵ của người hình mộc, nên sẽ khiến cho con người thành ra háo sắc, hám danh, rất dễ bị ma ám. Thái Sâm hơi ngạc nhiên khi thấy Jack không đến một mình. Jack cười giải thích, xin lỗi, hai anh bạn này rất quan tâm đến chuyện của anh, nên muốn đến gặp xem anh có cần giúp đỡ gì không. Giọng nói của Jack pha lẫn ngữ điệu khàn khàn, uyển chuyển, khác hẳn với khi nói chuyện bình thường, đôi mắt màu lam nhạt đến gần như trắng cũng trở nên mơ màng, toát lên một vẻ thu hút rất khó tả. Thái Sâm gật đầu một cách cứng nhắc, cũng không từ chối. Jack mở cửa, cùng Thái Sâm bước vào trước. Bí Ngô, mày có nhận ra điều gì không? Nguyệt Bính thì thầm hỏi tôi. Tướng mạo rất dễ bị ma ám. Tao không nói cái này. Mày có nhìn thấy cái móc khóa thắt lưng của anh ta không? Ban nãy tôi chỉ chăm chăm nhìn mặt nên không để ý đến thắt lưng. Vào mà xem, trên móc khóa thắt lưng của anh ta chạm một bông hoa hồng, ở giữa là một chiếc nhẫn, làm tao liên tưởng đến truyền thuyết vợ Mama Enak. Nguyệt Bính nói rồi lách vào trong cửa. Tôi đứng ngoài cửa, ánh nắng chói chang thiêu đốt da thịt, nhưng tôi lại thấy xung quanh mình lạnh toát. Tất nhiên là tôi biết đến truyền thuyết người vợ Mama Enak. Chẳng lẽ cái móc khóa thắt lưng trên người Thái Sâm lại chính là cái thắt lưng trong truyền thuyết? Tôi bước vào phòng, Thái Sâm đã ngã người trên chiếc ghế sofa mềm mại, nhắm mắt lại, đang lẩm nhẩm gì đó như mê sảng. Jack ngồi bên cạnh anh ta, thu lại chiếc đồng hồ cất vào trong túi, lấy bút thu âm ra ghi âm. Nguyệt Bính cầm lấy bút, viết vài chữ vào tay, chìa cho tôi xem. Thôi miên. Jack biết thôi miên. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, đã nghe Thái Sâm kể lại câu chuyện của anh ta. 5. Dưới đây là lời kể của Thái Sâm trong lúc bị thôi miên. Do đầu óc không tỉnh táo nên logic lộn xộn, lời nói cũng hỗn loạn, tôi phải mượn bút ghi âm của Jack về nghe đi nghe lại mấy lần mới thủng ra để chỉnh biên lại. Tôi rất thích phim kinh dị Thái Lan nên đã quyết định đi du học tự túc, sang Thái Lan học nghề biên kịch. Nửa năm sau, tôi thuê một gian phòng tầm tầm ở ngoài trường. Nửa năm sau nữa, cô bạn gái có cùng chí hướng với tôi là Nanthana cũng chuyển đến ở cùng. Nanthana học chuyên ngành đạo diễn, lúc nào cũng mơ mộng sẽ giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Oscar. Có ước vọng là cái tốt, dẫu rằng mơ ước này, theo tôi, không được thực tế cho lắm. Vì thế, tôi thường xuyên khuyên cô ấy hãy thực tế hơn, nhưng cô ấy luôn biểu đôi môi quyến rũ rồi bảo tôi nhất định phải giúp cô ấy. Tôi cũng đành bó tay, ai bảo tôi học biên kịch điện ảnh, lại là đạo diễn nổi tiếng cơ chứ. Đúng là đồ trơ trẽn. Nghe đến đây, Nguyệt Bính chìa cho tôi mẫu giấy viết như vậy. Tôi gật đầu thật lực. Mấy hôm đó, Nanthana nói là đi thực tế rồi lặng mất tâm. Tôi cũng đã quen với cái kiểu chợt đến chợt đi của cô ấy, nên vẫn tiếp tục viết kịch bản như thường lệ. Đêm nào cũng vậy, cứ 12 giờ là tôi lại ra ngồi lì ở một quán cà phê suy nghĩ cấu tứ. Không chỉ bởi chủ quán là Sát Đa, bạn học của tôi, mà còn bởi vì quán cà phê này có cái tên rất hợp với tôi, U Linh. Quán cà phê rất yên tĩnh. Tôi thường nghi ngờ nếu tôi không tới, liệu quán cà phê có việc để làm hay không. Tôi thích ngồi lọc thỏm trong chiếc ghế sofa mềm mại, gọi một ly Royal Copenhagen thơm nồng, mở máy tính sách tay ra gõ, hoặc chậm rãi, hoặc gấp gáp. Màn mưa xuân dày đặc và dịu dàng. Tôi rũ những giọt nước đọng trên quần áo, đi vào trong quán, và nhìn thấy một cô gái đang ngồi đúng chỗ tôi thích nhất. Dưới ánh đèn lờ mờ, không nhìn rõ mặt, mọi đường nét đều nhạt nhòa đem lại một cảm giác ma quái khó tả. Tôi nhíu mày nhìn cậu phục vụ. Cậu ta biết rõ mối quan hệ giữa tôi và ông chủ nên tôi cũng không cần rào đón mà hỏi luôn, xác đa đâu. Cậu ta vội vàng chạy lại, nói nhỏ với tôi, anh chủ nói mấy hôm nay bận việc phải đi xa. Cô kia vào đây cứ khăng khăng đòi ngồi chỗ đó. Chà, anh biết mà, quán tôi buôn bán vốn đã ế ẩm. Tôi chỉ biết thở dài. Xác đa là người số khổ. Vừa vào đại học, bố mẹ đã gặp tai nạn xe cộ chết cả, để lại cho cậu ta một căn nhà nát và một món tiền bảo hiểm. Anh chàng mơ ước trở thành nhà biên kịch nổi tiếng thế giới. Sao mơ ước của ai cũng giống nhau thế nhỉ? Nhưng mơ ước và hiện thực giống như hai bên đường ray cứ chạy song song mà chẳng bao giờ gặp nhau. Thấy gia sản chẳng còn là bao, kịch bản viết ra chẳng ma nào nhìn đến, đành mở quán cà phê này để sống qua ngày. Tôi xách theo máy tính tìm một chỗ ngồi, quay lưng về phía cô kia. Cậu phục vụ thở phào, vội vàng mang đến ly Royal Copenhagen đã chuẩn bị sẵn, còn đưa cho tôi một cái hộp, anh chủ dặn lúc nào anh tới thì đưa cái hộp này cho anh. Anh chủ mua được ở một chợ đồ cũ, bảo là chắc chắn anh sẽ thích. Tôi mở ra xem, là một cái móc khóa thắt lưng bằng đồng. Nhìn vào màu sắc và độ mài mòn, chắc đã cũng khá cổ. Trên móc khóa chạm một đóa hoa hồng rực rỡ, giữa bông hoa là một chiếc nhẫn tinh xảo. Bình thường tôi rất thích sưu tập những đồ thú vị, thấy thứ này thì thích mê nên thay ngay móc khóa vào dây thắt lưng trên người. Rồi tôi mở máy tính ra. Tôi đang viết kịch bản có tên Nữ nghệ sĩ chuột gặm, nhưng món quà bất ngờ khiến tâm trạng tôi xáo trộn. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào file Word mà không viết nổi lấy một chữ. Màn hình tỏa ra thứ ánh sáng trắng bệch, tôi nhìn khuôn mặt người phản chiếu trên màn hình bị bao trùm trong một luồng sáng trắng toát gần như ngã xanh, lờ mờ và méo mó, rất lạ. Tôi vô thức giơ tay sờ lên mặt, cái bóng cũng giơ tay sờ mặt, cho thấy nó đúng là cái bóng của tôi. Ngoài quán mưa phùn mù mịt, gõ khe khẽ vào cửa kính, phát ra những tiếng ràng rạc dịu dàng. Những giọt nước tụ lại thành đủ mọi hình thù kỳ dị, sau đó lại bị những giọt nước mưa mới xóa nhòa, chảy nhòe nhòe trên cửa kính, hòa trộn vào nhau giống như những hồn ma bị trói gô trong địa ngục đang dãy dụ muốn đào thoát. Trong quán đang mở bài hát Un Chai Melody nổi tiếng từ thập niên 90 của thế kỷ 20, The Writer Brother rền rĩ hát về mối tình giữa người và ma trong tiếng nhạc đềm réo rắt. Khi không viết được, tôi thường châm một điếu thuốc, phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng đèn phản chiếu mồn một cảnh tượng trong quán trên cửa kính đen, khiến cảnh đường phố bên ngoài càng thêm tăm tối. Ánh sáng và bóng tối tụ lại thành khoảng không gian ba chiều kỳ ảo, nuốt chửng lẫn nhau. Cứ nhìn mãi một thứ, ánh mắt rất dễ loè nhòe, khiến tôi bất giác sinh ra một suy nghĩ kỳ quặc. Tôi bây giờ là chân thực? Hay tôi trong kính mới là chân thực? Khi tôi nhìn mình trong gương, người trong gương cũng nhìn tôi. Suy nghĩ của anh ta có giống tôi không? Khi tôi bỏ đi, anh ta có còn ngồi nguyên trong không gian đó tiếp tục lạnh lùng quan sát tôi không? Tôi sực nhớ tới một cuốn tiểu thuyết kinh dị viết về một người con gái trong lúc chải đầu phát hiện ra mình hiện thực và mình trong gương không hề giống nhau. Khi cô rú lên kinh hãi, người con gái trong gương vén mái tóc đen dài, lộ ra khuôn mặt tái mét, nhìn cô mỉm một nụ cười đầy ma quái. 6. Tôi rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu, cảm giác như có một bầy kiến đang bò lăm râm dưới chân tóc. Từng sợi tóc bỗng như dựng ngược, chọc vào những dây thần kinh yếu ớt. Đêm mưa lạnh lẽo. Tôi co duỗi các ngón tay, đưa lên miệng hà hơi. Ca khúc Un Chai Melody đã đến câu cuối, phản phất ngân nga trong quán cà phê, dội vào mỗi góc tường như những u linh ai oán đang chậm rãi kể về tình yêu và sự dày vò của cái chết. Dư âm kết thúc, quán nhỏ lặng phát như tờ, trống trải vô cùng tận. Những người cô đơn đã về từ lâu, chỉ còn lại một mình tôi và người con gái sau lưng tôi nữa. Vì tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít. Cô ta đang khóc. Tiếng khóc rời rạc đứt quãng, như từng sợi tơ xuyên vào tai tôi, phá vỡ linh cảm vừa hiện hữu. Tôi bực bội ngẩng đầu, nghiêng người đi, như vậy, tôi có thể nhìn thấy cô gái sau lưng qua ô cửa kính. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng rùng rợn khiến tôi run rẩy. Trên ô cửa kính, tôi thấy người con gái kia đứng thù lù ngay sau lưng mình, đang cúi nhìn tôi, tóc dài rủ rượi kín mặt, thõng xuống vai tôi. Người tôi bỗng cứng đờ, chân tay lạnh ngắt. Trên gáy tôi hình như đã cảm nhận được cái nhột nhạt khi ngọn tóc sượt qua, còn thấy phả vào từng hơi thở nóng hổi. Một giây, hai giây, ba giây. Cả hai chúng tôi đều bất động trong câm lặng. nhưng dường như tôi đã nghe thấy tiếng gào rú khiếp đảm của linh hồn mình. Bàn tay tôi bám chặt vào cạnh bàn, chắc vì mạnh quá nên mặt bàn rung lên, khiến màn hình máy tính cũng rung lên bần bật. Ánh huỳnh quang trắng bợt cũng lắc lư theo. Trên lớp cửa kính, hình bóng hai chúng tôi thoát sáng thoát tối trông như đang không ngừng chao lắc. Tôi gắng gượng đè nén cơn kinh hãi, trong nhịp tim thùng thùng như trống, tôi cố nhúc nhắc cần cổ cứng đờ, từ từ quay đầu lại, khớp sống cổ như kêu lên lục khục. Sau lưng tôi, trống trơn. Tôi lại nhìn về chỗ ngồi kia. Chẳng có ai cả. Tôi vội vàng quay sang nhìn vào ô kính, và trông thấy người con gái tóc dài rủ rượi đã ngồi xuống bên tôi, sát sạc, mặt chìm dưới tóc, nhưng hai ánh mắt xanh âm u vẫn xuyên qua màn tóc, chiếu thẳng vào khuôn mặt méo mó của tôi. Tôi như thể hóa đá. Thậm chí đến tầm nhìn cũng bị co rút lại, đóng đinh trên khuôn mặt rùng rợn đó. Khuôn mặt trắng bệch như giấy, hốc mắt tối sầm như hai lỗ thủng đen ngòm đục trên mặt giấy, không thấy con ngươi đâu, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm nhận thấy ánh mắt cô ta đang nhìn tôi chằm chằm. Hai luồng sáng trắng bệch rọi ra từ hốc mắt, từ từ xuyên qua bóng đen, chiếu thẳng vào trong mắt tôi. Hai bên hốc mắt ngoằn ngoèo hai vệt máu đỏ sậm, giống như một thứ dây leo gớm ghiếc, kéo dài trên gò má phẳng lì. Những vệt tóc dài ướt đẫm dính sát vào má. Sau mớ tóc trong rêu, đôi môi xanh lét khe khẽ nhếch lên, dường như đang mỉm cười với tôi. Trong miệng cô ta từ từ lộ ra những cái răng xanh thẳm, tỏa sáng âm u dưới ánh đèn. Anh không sao chứ? Tôi từ từ ngẩng đầu lên khỏi bàn phím, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đầy quan tâm của cậu phục vụ. Âm nhạc đã chuyển sang ca khúc Me Heart Will Go On trong bộ phim Titanic. Cà phê trên bàn đã lạnh ngắt. Đưa mắt nhìn quanh, trong quán cà phê chỉ còn lại tôi và cậu ta. Tôi vừa ngủ quên phải không? Vâng, anh vừa ngồi một lát đã ngủ. Giờ 4 giờ rồi, quán tôi phải đóng cửa. Cái gì? Đã 4 giờ rồi sao? Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, quả lắc vẫn lắc lư không biết mệt mỏi, kim phút đang nhích dần đến số 12. Keng. Keng. Keng. Keng. Hay nói cách khác, tôi đã ngủ thiếp đi những 3 tiếng đồng hồ. Tôi đứng bật dậy, cảm giác cả người rời rã sau giấc ngủ quá lâu trong tư thế ngồi. Cơn say sẩm ập đến khiến tôi suýt ngã. Cậu phục vụ vội vàng đỡ lấy tôi, anh có bị ốm không thế? Tôi lắc đầu, nhưng vừa lắc, đầu đã đau muốn vỡ. Tôi đưa tay ấn mạnh vào huyệt thái dương, cố gắng bắt mình tỉnh táo trở lại. Một tấm áo từ trên vai tuột xuống, rơi trên ghế sofa. Tấm áo khoác ngoài của phụ nữ. Chính là chiếc áo khoác mà người con gái kia đã mặc. 7. Tôi vô cùng kinh ngạc, những cảnh tượng rời rạc trong đầu bỗng được chấp nối với nhau. Tôi vội quay ngoắt lại nhìn, cái ghế đó trống trơn. Nhấc tấm áo lên, cảm giác trơn tuột, lạnh lẽo từ bàn tay luồn vào trong máu, tôi bỗng như tỉnh hẳn. À, là áo của cô ấy. Lúc cô ấy về, thấy anh ngủ gục nên khoác lên người anh. Chắc là có ý gì đây? Cậu phục vụ cười đầy ẩn ý. Tôi cầm chiếc áo trên tay, im lặng không nói gì. Lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng? Tại sao giấc mộng lại chân thực đến vậy? Chân thực đến mức tựa hồ như không có thực. Liệu có phải tôi đã gặp ma quỷ gì không? Một lúc lâu sau, cậu phục vụ lại lên tiếng, quán tôi phải đóng cửa rồi. Ồ. Tôi gật đầu xin lỗi, đóng lại firework, một hộp thoại nhảy ra trên màn hình. Hỏi tôi có lưu thay đổi vào file không? Tôi click vào Yes, theo thói quen. Mưa, đã nặng hạt hơn nhiều. Dưới ánh đèn đường, những sợi mưa dày đặc rơi mờ mịt trên đường cái, trộn lẫn với bùn đất thành từng dòng ngầu đục. Tôi bước hối hả trong màn mưa, nhưng cơn ác mộng vừa nãy vẫn cứ bám riết lấy tâm trí, không tài nào xua đi được. Con người kỳ quặc như vậy đấy, càng không muốn nghĩ đến việc gì, thì trí não lại cứ luẩn quẩn mãi với nó. Giấc mơ kỳ lạ. Cô gái kỳ lạ. Một đêm kỳ lạ. Tôi vô thức nhìn chiếc áo khoác trắng trên tay, cơn sợ hãi lại xâm chiếm cơ thể. Hình như trên chiếc áo loáng thoáng mấy con chữ màu đỏ máu, ngoằn ngoèo như dung bò. Tôi hít vào một hơi thật sâu, kéo căng chiếc áo khoác trên tay. Chiếc áo bay phơ phất như một cơ thể không có đầu và tứ chi. 5 con chữ đỏ máu đập thẳng vào mắt. Nửa đêm chờ anh tới. Tôi đưa ngón tay sờ lên mặt chữ. Ướt nhầy nhụa. Giơ ngón tay lên trước mũi. Một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào trong mũi. Lẽ nào, đây là phướng chiêu hồn gọi tôi đến địa ngục gặp gỡ hồn ma? Đúng lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tôi có 2 điện thoại di động, một chiếc mang số của Trung Quốc, mỗi ngày lễ Tết lại gửi cho tôi một tin nhắn màu để thay thế màn hình điện thoại cũ. Tin nhắn đơn giản lạ lùng. Màu nền xám xịt, màn mưa mờ mịt, trên đường núi quanh co có một người cầm giỏ tre, đứng một mình bên một hòn đá to thô kệch, mắt dõi về phía xa xăm. Nơi đó, lờ mờ một nắm mộ đơn côi. Bên phải màn hình nền là 3 con chữ bay bướm nói cho tôi biết hôm nay là ngày lễ gì, Tết Thanh Minh. Tôi mới sực nghĩ ra hôm nay là ngày Tết Thanh Minh theo lịch truyền thống. Quỷ môn mở ra, ma quỷ đi lại trong đêm. Theo một truyền thuyết mà tôi biết, cô hồn giả quỷ chết oan không thể đầu thai nên vất vưởng trong bóng tối, chỉ đến đêm Thanh Minh, họ mới hiện thành hình người, chuyển một đồ vật mà mình lưu luyến nhất cho người dương gian, hút lấy dương khí, đoạt lấy hồn phách để được đầu thai. Người bị lựa chọn sẽ thay họ biến thành cô hồn giả quỷ vất vưởng trên dương thế, đợi Tết Thanh Minh năm sau mới có cơ hội tìm người thế mạng. Tôi đứng chết trân trên đường, để mặt nước mưa quất rào rào vào mặt. Đột nhiên, ánh nhìn của tôi bỗng vấp phải một bóng người trắng toát đứng cô độc ở giữa đường. Tôi dụi mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng cái bóng đã biến mất. Tôi dựng tóc gáy, vội vã quay trở về nhà. Bước vào phòng, tôi bật tất cả đèn điện, mở tivi to hết cỡ, rồi rót một cốc nước uống ừng ực. Nước lạnh buốt chảy qua thực quản xuống dạ dày khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi mở vòi hoa sen, định đợi đủ ấm sẽ tắm một cái cho tỉnh người. Chiếc áo khoác đã bị vứt trên đường về nhà, tôi ép mình tin rằng tất cả chỉ là ảo giác. Tôi ném mớ quần áo ướt vào trong máy giặt, hút một điếu thuốc lá rồi bước vào phòng tắm. Hơi nước mịt mù trước mắt tôi. Tắm xong, khi lau tóc trước gương, tôi bỗng phát giác ra trên mặt gương mờ mịt hơi nước từ từ nổi lên một nửa khuôn mặt con gái. Nửa mặt còn lại chìm khuất sau mớ tóc dài rủ rượi. Tuy sợ hãi cực điểm, nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là cô gái ma quái đã gặp trong quán. Màn hơi nước phủ đầy mặt gương lại chảy thành năm chữ, nửa đêm chờ anh tới. 8. Đột nhiên, tôi thấy cảm giác dưới chân là lạ. Cúi đầu nhìn xuống, thấy sàn nhà tắm đã lên láng máu đỏ. Thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm loang từng mảng lớn dưới sàn, mùi tanh nồng nặc. Từ ống thoát nước của máy giặt, dòng bọt xà phòng sủi đầy máu đỏ đang ồng ộc tuôn ra. Tôi vội mở nắp máy giặt. Mấy bộ quần áo đang nhào lộn trong dòng nước đỏ máu. Cả chiếc áo khoác màu trắng mà tôi đã ném đi. Lẽ nào tôi đã gặp phải một hồn ma oan khuất? Nên mới dùng đủ mọi cách thức để đánh tiếng cho tôi, muốn tôi giải oan cho cô ta. Vừa nghĩ đến đây, nước trong máy giặt dần dần trong suốt trở lại. Lẽ nào cô ta đã cảm ứng được ý thức của tôi? Tôi chạy ra ngoài, ngần ngừ một lát rồi mở máy tính. Giao diện quy quy nhảy ra trước mặt tôi. Avatar đều đã xám xịt một màu, phía sau là đủ các loại tên dài ngắn, trông như những bia mộ nhấp nhô đứng trước từng nấm mộ. Tôi rợn người, đang định tắt quy quy, bỗng nhìn thấy một avatar có màu đang nhấp nháy, trong hình ảnh có lẽ là một cô gái. Tôi tò mò click chuột vào đó, khung thoại màu trắng xám nhảy vụt ra khiến tim tôi giật nảy. Tử Y, cái tên nghe rất quen, chào anh. Tôi, chào. Tử Y, anh đang ở nhà. Tôi, phải. Tử Y, anh không mặc quần áo. Tôi, sao cô biết? Tôi nhìn ra cửa sổ, rèm đã kéo kín. Tử Y, vì tôi nhìn thấy anh. Tôi không phải người có khiếu hài hước. Tử Y, nhưng tôi nhìn thấy anh thật đấy. Tôi, cô là ai? Rất lâu sau đó. Tử Y, tôi là một người đã chết. Hay nói chính xác, tôi là một người chưa từng sống bao giờ. Tôi rùng mình ấn lạnh. Tử Y, dương gian có quy quy thì âm gian cũng có. Âm gian là thế giới ngược của dương gian. Các người là thực thể, chúng tôi là linh thể, nhưng mọi thứ như nhau. Tôi nhìn chết trân vào màn hình. Tử Y, anh không nhớ tôi sao? Tôi, không. Nếu là bạn của tôi, hy vọng cô sẽ dừng trò đùa vô vị này lại. Vì cả tháng tư đã qua rồi. Nếu cô không phải người quen của tôi sẽ block cô. Tử Y, từ từ đã, đúng là anh không nhớ tôi thật sao? Anh thử nghĩ lại xem nào. Tôi, xin lỗi, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tạm biệt. Tôi bắt đầu bực bội. Tử Y, Tử Sam, 2 năm về trước. Nhớ ra chưa? Câu nói như một lưỡi rìu sắc lạnh chém thẳng vào đoạn ký ức mà tôi đã vùi sâu chôn chặt. Hồi tôi đại học năm thứ nhất, trong số những sinh viên mới nhập trường khóa đó có một cặp chị em sinh đôi cực kỳ nổi tiếng. Điểm thi vào trường đứng nhất nhì, ngoại hình giống hệt như nhau, xinh đẹp đến khó tin. Hai chị em có cái họ rất kỳ lạ chưa ai có, họ Tử. Chị tên Tử Sam, em tên Tử Y. Trong tháng đầu tiên, đến trưa thứ bảy, sinh viên hoặc là về nhà, hoặc là đi chơi, hoặc tụ tập đánh bài. Trong trường chỉ còn lèo tèo vài sinh viên mang khay đến lấy cơm trước cổng căng tin thứ ba. Tôi cũng là một trong số đó. Nhìn thấy cái đùi gà nhào lộn trong nồi mỡ to tướng tỏa ra mùi thơm quyến rũ, bụng tôi sôi lên ồng ọc. Đám sinh viên xếp hàng bắt đầu sốt ruột gõ bát. Xong rồi. Ông đầu bếp hô lên bằng giọng trùng khánh đặc sệt, lùa cái vật inox to tướng xuống đáy nồi vớt đùi gà. Bỗng nhiên, ông ta rú lên kinh hoàng, ngã phịch xuống đất. Đám sinh viên đang xếp hàng không hiểu chuyện gì, chạy ùa lại xem. Ngay sau đó, tiếng rú vang lên hỗn loạn, thậm chí vài nữ sinh còn lăn ra chết ngất. Rất nhiều đùi gà vừa được vớt ra văng tung tóe dưới đất, lẫn với một thứ hình tròn đang lăn lông lốc. Là một cái đầu người đã bị chiên vàng. 9. Cái đầu người đã không còn nhìn rõ hình hài, ngã màu nâu sẫm, chỉ còn mấy lọn tóc dài lơ thơ chứng tỏ đó là con gái. Tôi thực sự không dám mô tả lại cảnh tượng lúc đó, vì nó quá ghê sợ, quá thảm khốc. Kể từ đó về sau, tôi không dám ăn thịt gà, không cả dám ăn những thứ nấu trong nồi không trong suốt. Chốc sau, xe cảnh sát đã tới nơi, phong tỏa hiện trường, chúng tôi run rẩy quay về ký túc xá. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Tối hôm đó, những nữ sinh cùng phòng với Tử Y, Tử Sam vừa quay về phòng ký túc xá đã chết ngất tại trận. Vì vừa mở cửa phòng, họ đã nhìn thấy một cái xác treo lủng lẳng. Tử Y bị chết treo trong phòng, cái lưỡi thè dài khô toát, nứt nẻ. Nửa mặt bên trái chỉ còn xương sọ trắng héo, đến lợi cũng bị tuột hết, chỉ còn trơ lại từng cái răng to cổ khảm trên xương hàm. Mắt trái, tai trái, lỗ mũi trái chỉ còn là ba cái lỗ đen xì. Nhưng nửa mặt bên phải vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, nhãn cầu bên phải lồi ra, vằn vện tia máu, lách qua mái tóc bết máu như tấm dẻ rách, kinh hoàng nhìn thẳng về phía trước. Sau khi giám định pháp y, cái đầu chính là của cô chị Tử Sam. Họ còn vớt được thêm hai cánh tay từ trong nồi, nhưng thân thể thì không thấy đâu cả. Có thể phân biệt được họ, bởi vì bên đuôi mắt phải của Tử Y có một nốt ruồi son. Vụ án về sau mãi không phá được, trở thành một trong 10 nghi án lớn xảy ra tại trường chúng tôi. Thậm chí tôi còn dựa vào sự việc này để viết một tiểu thuyết kinh dị, nhưng vì trí tưởng tượng không đủ phong phú nên phải bỏ dở nửa chừng. Tử Y, nhớ ra chưa? Tôi, nhớ rồi. Lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi lạnh. Tử Y, tôi cảm nhận được anh đang sợ hãi. Đừng sợ, tôi không hại anh đâu. Nhưng chị tôi thì tôi không biết. Tôi, Tử Sam. Tử Y, đúng. Là người trong quán cà phê hồi nãy. Tôi, tại sao lại tìm tôi? Tử Y, bởi vì anh là cha đẻ của chúng tôi. Tôi, cha đẻ. Lúc này thì tôi khóc dở méo dở. Tôi ngờ rằng một người bạn học năm xưa đã đổi tên đổi ảnh để trêu chọc tôi. Nhưng thế thì sao cậu ta biết được tôi đang cởi trần trong phòng? Tôi, thôi đừng đùa nữa. Nói thật đi, cô là ai? Im lặng hồi lâu. Đúng lúc tôi không nhìn nổi nữa, sắp sửa nổi khùng, bên kia lại bật lên một câu. Tử Y, chuyện này rất phức tạp, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh, được không? Tôi, tất nhiên. Thời gian. Địa điểm. Tử Y, tôi đã nói rõ với anh rồi. Anh không nhớ sao? Nửa đêm chờ anh tới. Tôi bỗng sực nhớ tới câu này. Tôi, nửa đêm, trong quán U Linh. Tử Y, phải. Hy vọng tối nay anh sẽ đến. À phải, việc này không được nói với bất cứ ai. Thời gian không còn nhiều nữa. Tôi, tại sao không thể nói với người khác? Thời gian không còn nhiều nữa là sao? Tử Y, anh đã trúng huyết chú của chị tôi rồi. Trong vòng 3 ngày, nếu anh không kết thúc được oán niệm của chị ấy, anh sẽ trở thành cô hồn giả quỷ giống như chúng tôi. Nếu anh nói với ai khác, kẻ đó cũng sẽ bị huyết chú khống chế, cùng chung kết cục. Tôi, tối nay nhất định tôi sẽ tới. Tôi muốn biết là kẻ rảnh nhảm nào đùa cợt tôi. Tử Y, tôi biết anh không tin, anh cứ đến sẽ biết ngay thôi. Tấm ảnh avatar duy nhất còn sáng đã tắt đi, toàn bộ cửa sổ quy quy xám xịt như nghĩa địa. Tôi thầm nghĩ, nửa năm nữa mới đến sinh nhật tôi, chắc chắn không thể có người ăn no ngồi rỗi muốn sắp xếp cho tôi một niềm vui bất ngờ. Tôi cố nhớ lại một lượt xem hôm nay có phải là ngày kỷ niệm đáng nhớ nào của mình không, nhưng không có. Cuối cùng, tôi mỉm cười. Hẳn là cô ấy. Nanthana, hành hạ người yêu như vậy, em có vui không? Anh mà chết vì sợ thì em phải đền mạng đấy. Tôi lắc đầu bất lực. Nanthana là một cô gái tinh nghịch sôi nổi, lại có cùng đam mê với tôi, muốn tạo ra những chuyện thế này thật quá đơn giản. Tôi cũng đã từng kể cho cô ấy nghe về vụ án mạng, nghe xong cô ấy còn hào hứng đòi làm một bộ phim kinh dị ngắn về đề tài này. Tối nay, chắc chắn tôi sẽ phải trải qua một loạt sự việc trùng rợn đến cực điểm. Sau đó, cô nàng sẽ cười khanh khách nhảy ra, hí hửng trước bộ dạng chết khiếp của tôi. Thế thì tôi cứ giả như không biết cho cô ấy vui lòng vậy. Chứ ngộ nhỡ để cô ấy thất vọng, không biết còn nghĩ ra quái chiêu gì để giày vò tôi nữa. Nghĩ đến đây, những câu đố đều đã sáng rõ. Tôi nhẹ cả người, sau khi thả lỏng, bỗng thấy toàn thân rời rã. Mắt díp lại, tôi lăn ra ngủ mê mệt. Ngủ dậy, tôi thấy khỏe hơn nhiều, thậm chí còn hào hứng mong đêm mau tới. Tôi hối hả đến quán cà phê U Linh trong bộ dạng lo sợ bất an giả tạo, ngồi vào chỗ tôi vẫn thường ngồi, giả vờ thấp thỏm nhìn chằm chằm ra ngoài quán. Cậu phục vụ mang đến một ly Royal Copenhagen, sau đó ngồi sau quầy nghịch điện thoại. Quả lắc đồng hồ đung đưa đều đều. Cuối cùng, kim giờ và kim phút đen xì gặp nhau tại số 12. Đã nửa đêm. Keng. Trong lòng tôi tràn đầy phấn chấn, khấp khởi không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn quanh, lại chẳng hề thấy gì cả, quán cà phê U Linh vẫn lặng lẽ như thường.

Giọng Tử Y bỗng trở nên gấp gáp, trong cuốn tiểu thuyết viết dở kia, anh đã xây dựng cho hai chị em tôi hai tính cách cực đoan, mỗi người đều có những ưu điểm và khuyết điểm mà đối phương không có. Chị gái âm trầm, độc ác, em gái hiền lành, thánh thiện. Đây vốn là hiện tượng thường gặp ở các cặp song sinh. Nhưng anh viết rằng 13 năm sau, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra hung thủ giết người. Chị gái muốn giết chết hung thủ, nhưng em gái muốn đầu thai nên đòi tha cho hung thủ. Đến đây, anh không viết tiếp nữa. Chúng tôi sinh ra từ trong tiểu thuyết, tất cả mọi việc đều làm theo tình tiết trong truyện. Do cuốn tiểu thuyết còn dang dở nên những năm qua, chúng tôi bị giam cầm trong câu chuyện, chưa được đầu thai. Cuối cùng, kỳ hạn 13 năm trong cuốn tiểu thuyết đã đến rồi, oán niệm mạnh mẽ khiến chị gái tôi đã coi anh chính là hung thủ giết người, trút mọi oán hận lên người anh. Và tôi lại trở thành người bảo vệ cho anh. Nếu chị tôi giết anh, chúng tôi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong cuốn tiểu thuyết bỏ dở. Đáng lẽ chị tôi muốn giết anh từ hôm qua rồi, nhưng may sao đúng lúc đấy tôi lại hoán đổi cơ thể cho chị ấy. Hôm nay chị ấy đã giao huyết chú vào người anh, nếu anh có thể viết xong cuốn tiểu thuyết này, đem lại một kết cục viên mãn, vậy thì tôi và chị đều sẽ được đầu thai, cho dù đầu thai làm gì cũng tốt hơn hiện tại. Nếu anh không thể viết xong cuốn tiểu thuyết này, vậy thì anh sẽ phải biến thành oán linh giống như chúng tôi. Chỉ có anh mới giúp được chúng tôi. Đã quá 12 giờ rồi, anh chỉ còn 2 ngày nữa. Trong tiểu thuyết anh đã viết đến ngày 8 tháng 4, đó là kỳ hạn cuối cùng của anh và của chúng tôi. Nói đến đây, giọng Tử Y bỗng nhiên đổi khác, nửa khuôn mặt bên phải bắt đầu rung giật, mớ tóc dài che nửa mặt bên trái tự dưng bay giạt ra sau gáy, lộ ra nửa khuôn mặt nát như trơ xương. Sắc mặt cô trở nên hung tợn, giống như khuôn mặt in trên cửa kính tôi đã nhìn thấy hôm qua. Tử Y vội vàng nói, tôi và chị tôi dùng chung một linh thể, cứ một tiếng lại hoán đổi một lần. Kỳ hạn sắp đến rồi, oán niệm và linh lực của chị tôi ngày càng dữ dội, tôi sắp không kiềm chế được chị ấy nữa. Tôi chỉ còn có thể xuất hiện vào 12 giờ trưa và 12 giờ đêm mỗi ngày, anh phải gấp lên mới được. Chốc nữa chị tôi xuất hiện, dù chị ấy có làm gì, anh cứ nói thời gian chưa đến, chị ấy sẽ biến mất. Còn nữa. Giọng Tử Y cứ nhỏ dần đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Người trước mặt tôi đã biến thành Tử Sam, bên trong quần áo trống rỗng hoàn toàn không có cơ thể, chỉ có một khuôn mặt nát như lơ lửng trên vai, không còn thấy rõ mắt mũi mồm miệng. Từ trong áo thò ra hai cánh tay từ từ vươn về phía tôi. Tôi cứ như bị yểm bùa, không thể nhúc nhích. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy, hình như cô ta nói với tôi, đã sáng tạo ra chúng tôi, tại sao không làm cho trót. 13 năm rồi, anh biết chúng tôi sống khổ sở thế nào không? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại một quỹ đạo không có kết cục, hết năm này qua năm khác. Hãy chia sẻ nỗi thống khổ này với chúng tôi đi. Bố ơi! Những ngón tay trắng bệch lóe lên ánh xanh led ma quái, chỉ về phía họng tôi. Tôi vô thức gào lên điên dại, thời gian chưa đến. Những ngón tay khựng lại cách cổ tôi chưa đầy 10 phân. Ở vị trí đôi mắt trên khuôn mặt nát, tôi loáng thoáng nhìn thấy hai cục tròn tròn đang chuyển động, dường như đang nhìn tôi đầy oán hận. Vụt cái, cơ thể chỉ còn tay, cổ và đầu đó xuyên qua ghế sofa, xuyên qua cửa kính, biến mất trong màn đêm vô tận bên ngoài. Tim tôi đập thùng thùng như muốn văng ra khỏi lồng ngực, toàn thân rã rời đổ vật trên ghế sofa. Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vọng vào tai tôi, này bố, hai ngày sau, bố sẽ được ở bên con gái mãi mãi. Tôi rất nhớ bố đấy. Tôi rủ rượi đúng dậy, không nhận ra cậu phục vụ đã sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, đi thẳng về nhà, lao vào nhà tắm xối nước lạnh một hồi rồi quay ra mở máy tính, tìm kiếm các thông tin về ma sách. Càng đọc, tôi lại càng hãi hùng. Đọc xong đủ loại tư liệu, trời đã sáng bảnh. Tôi không thấy mệt mỏi mà rơi vào trầm tư. Thì ra chuyện oan linh ký thác vào văn tự, từ xưa đã có, không chỉ mình tôi. Thảo nào mỗi khi đọc truyện kinh dị, cứ cảm thấy có người đứng lù lù sau lưng, thậm chí còn mơ thấy những nhân vật trong tiểu thuyết. Đột nhiên, tôi nghĩ, chúng ta là người trong hiện thực, hay chỉ là linh hồn trong thế giới của một cuốn sách do ai đó viết ra? Tại sao trong cuộc sống, chúng ta thường cảm nhận được sự tồn tại của định mệnh? Liệu cuộc đời của chúng ta có phải cũng do ai đó viết ra hay không? Và từ lúc sinh ra đến khi chết đi, tất cả đều đã được an bài, như kết cục của một cuốn tiểu thuyết ngay từ đầu đã được định đoạt. Liệu có phải chúng ta cũng đang sống mông lung theo một kịch bản có sẵn, bị trói chặt vào từng hàng chữ? 12. Đầu óc tôi bùng nhùng hỗn loạn, tràn đầy tuyệt vọng. Nếu đúng là vậy, thì người ta có cố gắng đến mấy cũng không thể giải thoát khỏi kết cục đã được viết sẵn. Tôi cũng chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nào đó, còn Tử Y, Tử Sam là nhân vật trong tiểu thuyết của tôi. Vậy thì chúng tôi có khác gì nhau? Nghĩ là vậy, tôi bỗng thấy thấu hiểu hơn nỗi oán hận mà Tử Sam dành cho tôi. Vì cuộc đời của chúng tôi đều là do một tác giả nào đó nhào nặn ra, chúng tôi không được quyền quyết định, chúng tôi bị động hứng chịu mọi bi kịch. Vậy thì, điều tôi cần làm bây giờ là viết cho trọn vẹn cuốn tiểu thuyết, đem lại một kết cục viên mãn cho hai chị em họ, kết thúc mối oán hận dằn vặt suốt 13 năm qua. Tôi liền lục bới trong đống hành lý lộn xộn, tìm kiếm một cuốn nhật ký. May sao tôi có thói quen lưu giữ tất cả những thứ đồ vật từng dùng, bởi tôi cảm thấy mỗi thứ đều có sinh mệnh, không nên tùy tiện vứt bỏ. Cuốn nhật ký đó cũng chính là bản thảo của tiểu thuyết Nửa Khuôn Mặt Nát. Chạm vào cuốn nhật ký, tôi tưởng như đang chạm vào linh hồn của Tử Y và Tử Sam. Mở cuốn nhật ký ra, nhìn vào những dòng chữ non nớt, tôi như thấy Tử Y và Tử Sam đứng trước mặt tôi, một người nhìn tôi thù hận, một người mỉm cười. Thời gian quá gấp, tôi vội vàng đọc lại một lượt, nhanh chóng cấu tứ nên kết cục của câu chuyện. Những chuyện xảy ra trong hai hôm nay chẳng phải là những gợi ý rất tốt hay sao? Tôi cầm bút viết lia lịa. Có lẽ bởi đã tự thân trải nghiệm nên tôi viết rất nhanh, rất nhập tâm, cứ như ma nhập. Ngòi bút chạy sồn sột trên giấy. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Một luồng hơi lạnh âm thầm thấm qua vai tôi vào trong máu, tôi chẳng buồn quay đầu lại, Tử Y, cô đến rồi sao? Ồ, cảm ơn bố nhé. Giọng nói êm đềm của Tử Y vang lên sau lưng tôi. Ngay lúc đó, cô thoát cái đã đứng bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi viết. Vào thời khắc đó, bỗng dưng, tôi cảm thấy rất ấm áp, cũng rất đớn đau. Đừng cảm ơn, đây không phải là vì các cô, mà vì chính tôi. Tôi vẫn viết không ngừng. Vì chúng ta đều không thể sắp đặt vận mệnh của chính mình, chỉ có thể trông đợi vào sự ban phát của tác giả, đúng không? Tử Y là nhân vật do tôi sáng tạo ra nên rất thấu hiểu tôi. Ngòi bút khựng lại, mực đen thấm vào giấy thành một mảng. Trước khi biết cô, tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một nhân vật dưới ngòi bút của người khác. Tử Y khẽ thở dài, không nói gì nữa. Tôi ngoái đầu nhìn, mái tóc dài của Tử Y đã được vén ra sau gáy, khuôn mặt hoàn hảo nguyên vẹn thoáng buồn. Trường đoạn này tôi đã viết xong, dung mạo của hai chị em đã được phục nguyên như cũ. Tôi cười hài lòng, xin lỗi, không ngờ đã bắt hai chị em cô sống suốt 13 năm trong hình thù đáng sợ như vậy. Tử Y cười dịu dàng, không sao, giờ cũng chưa muộn. Tôi dây huyệt thái dương, Tử Y, chiều nay tôi sẽ viết xong, cô và chị cô sẽ có một kết cục viên mãn. 12 giờ đêm nay, các cô sẽ đồng thời xuất hiện trong quán cà phê U Linh, tôi cũng tới đó. Đó là kết cục mà chúng ta sẽ cùng hoàn thành. 13. Hai người con gái ngồi song song trên ghế sofa, tóc dài phủ mặt. Đây cũng là tình tiết mà tôi đã viết. Tôi sẽ ngồi đối diện với họ, khẽ khàng vén mái tóc họ lên, trên hai khuôn mặt cùng nở nụ cười tự thiên thần. Rồi quanh người họ tỏa ra vần hào quang huyền ảo, từ từ biến mất, đầu thai trở lại nhân gian, sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi làm y như vậy. Tôi vươn bàn tay về phía mái tóc dài buông rũ, bàn tay hơi run rẩy vì xúc động. Tử Y, Tử Sam, các cô sẽ được giải thoát. Hai mái tóc đã được vén lên. Hai người cùng ngẩng đầu. Tôi nhìn thẳng vào họ, đầy tự tin. Nhưng những gì nhìn thấy khiến tôi không thể nào chấp nhận. Đó là hai khuôn mặt giống nhau như đúc, trên xương sọ trắng ẩn lủng lẳng những mảnh thịt nát bấy như dẻ rách, chằng chịt mạch máu đỏ thẫm trông như những con đĩa đã hút no máu người, căng lên bóng mỡ. Trong mắt chỉ còn là hai hốc đen ngòm, óc trĩ ra trắng sền sệt như đậu phụ. Bố ơi, chúng tôi đợi bố lâu lắm rồi. Hãy đến đây với chúng tôi. Giữa những hàm răng trần trụi bật ra những lời kêu gọi từ địa ngục. Hoàn toàn khác với tình tiết mà tôi đã sắp đặt. Vào thời khắc đó, thần kinh tôi đã tê liệt hoàn toàn, trái tim như thể bị bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi khủng khiếp. 14. Kể đến đây, Thái Sâm chìm vào giấc ngủ sâu. Dắt hai tay chống cằm, sắc mặt nghiêm túc. Rất lâu sau, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Câu chuyện khiến đầu óc tôi bùng nhùng, không biết Thái Sâm đang nói thực hay bị thần kinh. Hay đây là vở kịch do cô bạn gái Nanthana và người bạn Sada bắt tay nhau dàn dựng. Nguyệt Bính đi đến trước mặt Thái Sâm, cái móc khóa thắt lưng. Gì cơ? Dắt đặt bút xuống, ngơ ngác. Tôi bèn nhìn xuống cái móc khóa thắt lưng. Dưới ánh đèn u tối, cái móc khóa tỏa sáng như sóng gợn. Tôi chăm chú quan sát, thấy ánh sáng lưu chuyển theo một quy luật cố định. Có hai luồng hào quang xuất phát từ hai cành hoa hồng ở hai đầu móc khóa lan trên những cánh hoa rồi hội tụ vào giữa chiếc nhẫn, sau đó lại tỏa rộng ra, lặp đi lặp lại. Nguyệt Bính khẽ khàng tháo dây lưng của Thái Sâm ra, đặt xuống đất, rồi đưa ngón trỏ vào miệng cắn một cái, máu tươi liền ứa ra. Tôi nhìn mà ớn lạnh, cảm giác mình cũng đau đớn theo. Dắt trú lên một cách phô trương, ô hát, mi gốt. Nguyệt Bính rõ và dọc máu xuống móc khóa thắt lưng rồi vội vàng lùi lại vài bước. Bỗng có tiếng xèo xèo như thứ gì bị đốt cháy, cái móc khóa nhanh chóng chảy nhũn ra như chocolate. Tiếp theo là một tiếng rú lạnh lẽo hải hùng, hình hoa hồng cũng tan chảy, đường nét trộn lẫn với nhau, từ từ biến thành một bộ mặt đàn bà to bằng hạt óc chó. Một luồng khí màu xám bốc lên khỏi thắt lưng, đẩy cái đầu bay lên, thoát khỏi cái móc khóa, giận dữ lao về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính không tránh né, búng ngón giữa đánh tách vào trán nó, hét lên với tôi, bí ngô, lót giày. Cái gì? Lót giày, hai cái. Cái đầu đã bị nó búng văng đi hai, ba mét, nảy tưng tưng trên nền nhà như quả bóng bàn, vừa đứng yên đã bật ngay về phía Nguyệt Bính. Nguyệt Bính vừa tránh vừa đưa tay búng nó đi, cứ như chơi trò bắn bi. Cảnh tượng trông rất hoạt kê, nhưng tôi chẳng dám cười, cuống quýt rút hai miếng lót giày ra, trong lúc dắt đờ người ra nhìn. Nguyệt Bính cầm lấy hai miếng lót giày, đợi cái đầu người lao đến, hai tay hai bên vỗ lại. Một tiếng rú vang lên chói lói, hai tay Nguyệt Bính như thể bị một sợi dây vô hình kéo bật đi, làm nó phải lật đật chạy theo, trông khôi hài hết sức. Nguyệt Bính hai tay ép chặt, quật mạnh một cái, một ngọn lửa xanh lam phục ra, hai miếng lót giày kéo theo ngọn lửa rơi xuống sàn. Ngọn lửa đã hóa thành hình người, giãy giụa kịch liệt, sau đó teo nhỏ dần cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Trong phòng sặc sụ mùi đất tanh nồng và mùi chân hôi rình. Quá thần kỳ. Giác bịt mũi khen. Dậy cho tôi nhé. Nguyệt Bính quát lên, Bí Ngô, đi múc chậu nước vào đây. Tôi ít khi thấy nó căng thẳng như thế, không dám nhiều lời, vội quơ ngay lấy cái chậu nhựa chạy tọt vào nhà vệ sinh hứng nước rồi huỳnh huỵch chạy về. Vừa bước vào phòng, Nguyệt Bính đã xông ra như tên bắn, đứng im. Tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết khựng lại cứng đờ không nhúc nhích. Nguyệt Bính thọc tay vào chậu kỳ cò phải đến 2 phút, kỹ lưỡng đến từng kẻ móng tay, sau đó chùi vào áo tờ sớt của tôi, thở phào, mày có biết rửa chân không thế? Lót giày dính nhầy nhảy như cháo, phát tẩm lên được. Tôi chỉ muốn té ngay chậu nước vào mặt nó. Có thể nói với tôi đã xảy ra chuyện gì không? Thái Sâm không sao chứ? Dắt quét sạch tàn tro vào một tờ giấy, cẩn thận gói lại. Nguyệt Bính rút một điếu thuốc, châm lửa, chắc không sao đâu, nhưng mấy ngày tới vẫn sẽ bị ký ức đau khổ này dằn vặt. Việc này có giải thích anh cũng không hiểu được đâu, thôi cứ coi như chưa từng xảy ra đi, không thì sẽ giống như anh ta đấy. Dắt sợ hãi nhìn Thái Sâm, tiện tay cất bọc giấy vào trong túi, tôi có thể dùng thôi miên để che lấp đoạn ký ức này của anh ta, khiến anh ta quên đi. Che lấp ký ức? Tôi giật nảy, sực nghĩ đến đoạn ký ức mà tôi đã đánh mất, vậy Dắt, anh có thể đánh thức đoạn ký ức đã bị mất đi hay không? Dắt nhún vai, ký ức mất đi do ám thị tâm lý có thể tìm lại được, nhưng nếu ký ức bị mất đi do tổn thương vật lý thì không được đâu. Tôi hơi thất vọng vì tôi mất trí một phần là do tai nạn xe cộ. Đôi khi, trí nhớ quá tốt lại khiến con người ta trở nên bi kịch đấy. Như Thái Sâm chẳng hạn. Quên cũng không phải là việc xấu đâu. Nguyệt Bính an ủi. Tôi thừa nhận Nguyệt Bính nói có lý, nhưng tôi vẫn hết sức bất an khi nghĩ đến đoạn ký ức đã mất đi. Nguyệt Bính rút điện thoại di động ra, hí hoáy một lúc rồi đưa cho tôi, nói với Dắt, yên tâm đi, việc này đã giải quyết xong rồi. Tôi nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một mẫu tin từ nửa năm về trước. Vốn đầu tư thấp, hiện trường chân thực, vận dụng thành thạo kỹ xảo điện ảnh, bộ phim kinh dị nửa khuôn mặt nát đã nhận được nhiều hạng mục giải thưởng của điện ảnh Thái Lan. Biên kịch Sada, đạo diễn Nansana một bước thành danh. Nansana hóa trang thành diễn viên nữ chính Tử Y. Nam diễn viên chính chìm đắm trong tình tiết phim, không dứt ra được, sau đó đã mất tích. Dưới mẫu tin là một tấm ảnh chụp cảnh trong phim. Khuôn mặt Thái Sâm và Tử Y chồng khít lên nhau, bối cảnh là một quán cà phê u tối, trông vô cùng ma mị. Tôi bàng hoàng không thốt nên lời. 15. Sự việc này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi tạm biệt Dắt, bởi vì anh còn phải tiến hành thôi miên sâu cho Thái Sâm, rồi cùng Nguyệt Bính trở về phòng. Tôi rít thuốc hết điếu này đến điếu khác, lặng lẽ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bí Ngô, quên cái đoạn ký ức của mày đi. Nguyệt Bính nằm dài trên giường nói. Tôi hít vào một hơi thật sâu, không phải là tao suy nghĩ đến chuyện này. Tao chỉ không hiểu, tại sao người ta có thể vì tham vọng của mình mà sẵn sàng hủy diệt người khác. Sao Sada và Nansana nỡ lòng nào dùng cái móc khóa thắt lưng mang oán linh để gieo cổ độc cho Thái Sâm? Chỉ vì muốn có một bộ phim như thật. Con người có thể độc ác đến thế sao? Thì dục vọng chính là ma quỷ mà. Nguyệt Bính ném ra một câu tổng kết rồi quay người vào tường. Ma quỷ trong lòng Thái Sâm cũng tà ác có kém gì, nên mới bị cái thắt lưng xương người làm mê lúa. Việc này chắc đã kết thúc thật rồi. Chương 10. Móng tay dương bạch. Công nghệ làm đẹp của Thái Lan cực kỳ phát triển. Có người nói đùa, còn biến được con trai thành cô gái xinh đẹp hơn cả con gái xịn kia mà. Chưa nói đến những thứ to tát, chỉ riêng nghề làm móng đã phát triển sôi động. Người Thái rất coi trọng móng tay, nhiều người cắt móng tay xong liền cất kín vào lọ sành, vì móng tay tượng trưng cho trường thọ. Gốc móng tay thường có một vòng màu trắng hình bán nguyệt, gọi là dương bạch. Vòng bán nguyệt dày hay mỏng cho thấy dương khí trong cơ thể nhiều hay ít. Nếu vòng bán nguyệt quá ít, cho thấy âm khí trong cơ thể rất thịnh, dễ bị mệt mỏi, bệnh tật, nhiễm lạnh. Nếu 10 ngón tay đều không có lấy một vòng bán nguyệt, đó là cơ thể thuần âm. Đến Thái Lan, đừng nên đi làm móng ở những cửa hiệu xa lạ. Vì có người chuyên ngụy trang thành thợ sửa móng để sưu tầm dương bạch. 1. Thời gian trôi đi vùng vụt, thoáng cái đã tới mùa thu. Mùa thu ở Thái Lan cũng chẳng khác mùa hè là mấy, cây cối vẫn xanh mơn mởn, chỉ khi xem lịch,

chắc là sau đó hai anh chị kia đã đầu mày cúi mắt với nhau rồi. Hôm nay dắt dẫn Patra tới đây làm móng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì to tát đâu mà dắt phải căng thẳng đến thế. Đang chìa ra bộ móng rực rỡ thì nhìn thấy hai chúng tôi, Patra đỏ bừng mặt, sao hai cậu cũng ở đây? Sắc mặt dắt tái xám, kéo cổ chúng tôi lại, anh ta thì thào, xin các cậu đấy, đừng có nói cho ai biết nhé. Nhà trường không cho phép thầy trò yêu nhau đâu. Hóa ra là anh chàng lo lắng điều này, thảo nào căng thẳng thế. Bí Ngô, mày bảo đi mua sách cơ mà. Nguyệt Bính chỉ về phía trước. Hiệu sách ở đằng kia kìa. Tôi gật đầu như giả tỏi, thì đến nơi rồi, phải mua mấy cuốn sách tham khảo mới được. Gần đây làm gì có hiệu sách? Không biết là Patra quá ngây thơ hay đã biết tổng. Sắp thi ấy à? Sao tớ không biết nhỉ? Cuối cùng thì tôi và Nguyệt Bính cũng đã tẩu thoát được. Trong lúc bối rối, chúng tôi cũng quên bẵng tại sao dương khí trong tiệm nail lại bạo liệt đến vậy. Ba. Cứ thế mấy hôm nữa trôi qua. Sáng sớm hôm đó, tôi và Nguyệt Bính đang ngủ thì choàng tỉnh bởi những tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi uể oải không muốn động đậy, Nguyệt Bính càu nhàu, mày đúng là thằng chảy thay. Nhưng cũng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Dắt lao ào vào. Vừa nhìn thấy Dắt, tôi giật nảy cả mình. Mới một đêm không gặp mà anh ta như đã già đi cả chục tuổi. Mái tóc vàng rối bù tổ quạ, mắt vàng vện tia máu, cằm lởm chởm chân râu. Chuyện gì? Nguyệt Bính chưa kịp hỏi dứt câu đã bị Dắt chụp lấy, không kịp nói nữa, đi theo tôi ngay. Trông anh ta cực kỳ thống khổ. Chúng tôi vội vàng mặc quần áo, chạy theo Dắt đến phòng anh ta. Căn phòng này chúng tôi đã đến mấy lần, nhưng phần lớn là gặp nhau trong phòng phụ đạo tâm lý nên ấn tượng không sâu sắc lắm. Dắt ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu nấc nghẹn, các cậu tự xem đi. Căn phòng được ngăn đôi bởi tấm rèm vải, Nguyệt Bính kéo soạt một cái, đập vào mắt chúng tôi là một thân người nằm bất động trên giường. Patra. Chúng tôi kêu lên kinh ngạc. Đừng hỏi tôi, Dắt lắc đầu, mặt đầm đìa nước mắt. Khuôn mặt Patra méo xệt, mắt mở trừng, hình như trước khi chết, cô đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Hai má cô căng phồng, miệng mở he hé, giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong miệng. Nguyệt Bính vớ lấy con dao thủy sĩ, dùng cán cậy miệng Patra ra. Vừa nhìn thấy những thứ bên trong miệng cô, tôi chỉ muốn nôn quẹ. Đầy một miệng móng tay. Nguyệt Bính chau mày, nhẹ nhàng vén mảnh vải trắng che trên người Patra. Mười đầu ngón tay Patra máu me loang lổ như bị con gì nhai cắn. Tôi không nhìn nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, kỳ cọ thật mạnh mười đầu ngón tay. Đến khi trấn tĩnh lại đôi chút, tôi siêu vẹo đi về phòng. Dắt hai tay nắm chặt, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, cô ấy thích làm móng lắm. Mấy hôm nay, tôi thấy móng tay của cô ấy khang khát, rất cứng, óng ánh trong suốt như thủy tinh. Tôi sờ thử, thấy nó lạnh lạnh, trơn bóng, thì hỏi cô ấy đã làm móng tay ở đâu. Nhưng cô ấy chỉ cười bí hiểm, không chịu nói với tôi. Mấy hôm sau, buổi sáng ngủ dậy, tôi thấy móng tay mình cục ngủng, nhằm nhở cứ như chuột gặm. Tôi lấy làm lạ, nhưng về sau chuyện này không lặp lại nữa nên tôi cũng quên bẵng đi mất. Tối hôm qua, tôi đang ngủ thì mơ thấy Patra trợn trừng mắt nhìn tôi rồi há miệng ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay đủ màu đủ kiểu. Tôi hãi hùng choàng tỉnh. Dưới ánh trăng, tôi thấy Patra nằm sấp bên mép giường, cầm tay tôi gặm móng giống như chuột gặm. Tôi giật bắn mình, giật tay lại. Cô ấy ngẩng đầu trợn mắt nhìn tôi, miệng từ từ há ra, trong miệng đầy nghẹt móng tay. Cô ấy cười với tôi, móng tay rơi lả tả. Đột nhiên, cô ấy nhét ngón tay mình vào miệng cắn như điên dại. Tôi kinh hoàng giật tay cô ấy lại, thì cô ấy ngã vật xuống giường bất động. Tôi thấy cô ấy đã tắt thở thì kinh hoàng quá, không biết phải làm gì, cũng không dám báo cảnh sát, đành gọi các cậu tới. Tôi sợ chết mất. Căn phòng im bặt. Câu chuyện Dắt kể khiến tôi toàn thân lạnh toát, ghê sợ muốn ngất. Còn Nguyệt Bính chau mày đăm chiêu, lại vén mảnh vải phủ xác lên, cầm bàn tay Patra lên nhìn kỹ rồi nói, Bí Ngô, lại đây nhìn này. Tôi thực sự không muốn nhìn, nhưng Nguyệt Bính đã gọi, tôi đành nghiến răng bước tới. Tất cả các đầu ngón tay của Patra đều bị cắn nát, tôi vừa nhìn đã quay vội đi thở dốc. Móng tay không còn dương bạch. Câu nói của Nguyệt Bính đã nhắc nhở tôi. Tất cả các móng tay còn sót lại của Patra đều không có vành bán nguyệt, cô ấy đã không còn dương khí. Mày đã nhớ ra chưa? Nguyệt Bính hỏi. Tôi sực nhớ tới cái tiệm nail nghệ thuật dương khí bạo liệt kia. Nguyệt Bính lại nhìn sang Dắt, Dắt, chẳng lẽ anh không nghĩ ra sao? Dắt đờ đẫn ngẩn lên, nghĩ ra gì cơ? Nguyệt Bính lắc đầu, không sao. Chúng tôi sẽ xử lý việc này. Cậu đã biết tại sao rồi à? Dắt đứng phắt dậy, hai mắt như lửa. Anh cứ ở nguyên đây. Nguyệt Bính nói rồi bước thẳng ra ngoài. Dắt đang giả ngay đấy. Trên đường đi đến tiệm nail, Nguyệt Bính lạnh lùng bật ra một câu. Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian quen biết Dắt,